Chương 1983, chân tướng. Úc Hoa từ tốn nói, ngươi đã sốt sắng như vậy, vậy ngươi đi cướp ngục, đem người cứu trở về chính là, cần gì phải nói với ta nhiều như vậy, ngươi, người trẻ tuổi nhất thời giận đến mặt đỏ bừng, lại nói không ra lời, hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường pháp tướng, đừng nói là Lâm Phi rồi, coi như là Lâm Phi bên người tùy tiện một cái pháp tướng, cũng có thể tùy tiện chiến thắng chính mình, nói chuyện gì cướp ngục, nếu là không có cách nào liền cút ra ngoài, nơi này không ngươi nói chuyện phần. Trường Sinh cung lại sa sút, cũng không cần loại người như ngươi không suy nghĩ đồ vật. Úc Hoa mấy câu nói, nhưng là để cho người trẻ tuổi tức giận đang xen, nhưng cũng không cách nào phản bác, cuối cùng chỉ có thể là đưa mắt về phía Vạn Khô chân nhân, hy vọng hắn tới cho mình chủ trì công đạo. Từ Úc Hoa trở về sau đó, đem tiến cảnh đó là tiến triển cực nhanh, không riêng gì rất nhanh đột phá đến pháp tướng, còn tính tình có chút biến hóa, liên tiếp lấy lôi đình thủ đoạn, đem mình không hề đoạn thời gian đó, bị cướp chiếm tài nguyên cũng cho gấp bội đoạt trở lại. Bởi vì đem tiến cảnh quả thật cực nhanh, còn liên tiếp ở bên trong tông môn hoàn thành mấy hạng rất là chật vật nhiệm vụ, cho nên đối với Úc Hoa cách làm bên trong một ít không hợp quy củ chỗ, rất nhiều trưởng lão kể cả đến Vạn Khô chân nhân, tất cả đều là mở một mắt nhắm một mắt, này vô hình trung, cũng là khiến cho các đệ tử chân truyền, đối Úc Hoa sinh ra một loại kiên kỳ ý, đây nếu là thật nói một chút, người trẻ tuổi đều sợ Úc Hoa thật sẽ cùng hắn động thủ, dù sao hai người trước liền có cừu oán, ở Úc Hoa biến mất kia trong đoạn thời gian. Người trẻ tuổi chính là dựa vào chiếm đoạt Hạ Úc Hoa trống ra một bộ phận kia tài nguyên quật khởi, trở thành tân nhất vị đệ tử chân truyền. Sau đó kia chút tài nguyên tuy là bị Úc Hoa đoạt lại, có thể thù cũng là kết, với nhau một mực rất là căm thù, coi như là bây giờ Úc Hoa thừa cơ hội nổi giận xuất thủ, cũng không tính là ngoài ý muốn chuyện. Các ngươi nói đủ chưa? Vạn Khô chân nhân sắc mặt âm trầm, nổ quát một tiếng, nhất thời bên trong sân bái sư an tĩnh lại, rồi sau đó nhưng là không để ý đến người trẻ tuổi kia, mà là đối Úc Hoa nói. Ngươi đến nói một chút, rốt cuộc tại sao phải làm sao? Úc Hoa nói, rất đơn giản, chuyện này sai ở Lý Dung, lấy thân phận của hắn cùng địa vị, ngay từ đầu sẽ không nên tự tiện liên lạc Lâm Phi, hắn hoàn toàn đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Lâm Phi, chúng ta không thể tái phạm loại này, đừng quên, Lâm Phi bên kia còn nắm giữ chiến công, mọi người cảm thấy, hắn thật cần ta các loại trợ giúp. Úc Hoa lần này nhắc tới, nhưng là hòa hoãn rất nhiều, bất quá hắn sau khi nói ra, nhưng là để cho Vạn Khô chân nhân nghe. Cũng là nhất thời yên lặng không nói, có thể trở thành đại phái trưởng môn, không có người nào là sẽ bị tùy tiện dọa sợ, dù sao đang nắm trong tay môn phái trong quá trình, bọn họ đủ loại gió to sóng lớn đều đã thấy sâu rồi, trong đó chân thân tu sĩ cũng không phải là không có sinh ra, nhưng bọn họ quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng làm nhiễu không tới chính mình, Trường Sinh cung chính là chỗ này sao lưu truyền tới nay, loại này tràn đầy thời gian dài hạ góp nhặt ra nội tình, mới cho bọn hắn một loại không khỏi sức lực, cho là Lâm Phi muốn xảy ra chuyện gì. Dù sao vẫn là muốn yêu cầu bọn họ phối hợp. Trên thực tế, loại tâm lý này cũng chính là kia Lý Dung thật sự có. Nhưng là bây giờ, Úc Hoa những lời này, nhưng là trực tiếp đánh vỡ loại tâm lý này. Yết Kỳ xuất rồi trần truồng chân tướng, đó chính là nắm giữ chiến công Lâm Phi. Trên thực tế, căn bản cũng không cần theo chân bọn họ phối hợp. Khi chiến công mang đến cường đại sức hấp dẫn, cho Lâm Phi mang đến đông đảo quy phục cường đại tu sĩ, chỉ cần Lâm Phi ra lệnh một tiếng, sẽ có đông đảo tu sĩ người trước cục ngã người sau tiến lên đưa cho hắn hiệu mệnh. Thậm chí Lâm Phi chỉ một cái, tiêu diệt Trường Sinh cung, cũng không phải việc khó. Ở Úc Hoa lời nói này sau, mọi người tại đây đều là lâm vào trầm tư. Bây giờ mọi người tuy là cũng trách cứ Lý Dung làm việc lỗ mãn, nhưng là mọi người hà nếm trong lòng là không phải vẫn là có chút không khỏi tự tin. Tất cả mọi người cho là mình rất trọng yếu, nhưng trên thực tế chân chính nhìn một cái, Trường Sinh cung đối Lâm Phi giá trị, xa xa không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Ngày xưa quan hệ hợp tác sớm trở nên bất bình đẳng, bây giờ nếu là Lâm Phi thật muốn tiêu diệt Trường Sinh cung, nhất định sẽ ở Bắc Cảnh khuấy lên đại động tĩnh, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Rất nhanh, toàn bộ thế lực cũng sẽ ngầm thừa nhận loại tình huống này, đó chính là ở Bắc Cảnh, thậm chí còn La Phù giới bên trong, Lâm Phi mới thật sự là bá chủ. Nhưng là nói tới chỗ này, kia tu sĩ trẻ tuổi, lại há hốc mồm, có lẽ là từ khiếp sợ, có lẽ vẫn là không muốn tiếp nhận sự thật này, có chút khó tin nói, nhưng là Lâm Phi như vậy, khởi là không phải đang khiêu chiến toàn bộ Bắc Cảnh rồi, hắn, kia Càn Nguyên chân nhân nhưng vẫn là Vấn Kiếm tông chủ. Chẳng lẽ sẽ không can thiệp, tại sao không được, vô luận ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, Lâm Phi đều đã quật khởi, hiện trong mắt hắn đối thủ, đã sớm không có ở đây La Phù giới bên trong. Lần này, Úc Hoa nhưng là không có bất kỳ châm chọc, chỉ là như trần thuật sự thật một dạng ở đó chậm rãi nói, Vạn Khô chân nhân yên lặng hồi lâu, cũng là chậm rãi nói, ta biết rồi, cũng là không phải kia Lâm Phi quật khởi quá mức, chỉ là bởi vì chúng ta cũng quá mức mốc meo rồi, ở đại thế bên trong, còn không nhìn rõ chính mình vị trí. Úc Hoa lúc này mới mặt mũi hòa hoãn một ít, tại hắn mới vừa vào pháp tướng lúc, Không chỉ một lần ở tông nội nội bộ gặp nhìn chính mình không hợp mắt phản đối người, này phía sau có là bởi vì mình cản người khác đường, người khác từ lợi ích cạnh tranh, có chính là giống như Lý Dung với hắn những người đeo đuổi kia như vậy, cảm giác mình có thể sẽ uy hiếp được hắn vị trí, nhưng là vô luận bên nào, Cúc Hoa đều khinh thường với đi tranh luận cái gì, bởi vì đang cùng Lâm Phi đồng cam cộng khổ, hiểm tử nhưng vẫn còn sống nhiều lần như vậy sau đó, đối với rất nhiều chuyện, hắn đã sớm đã thấy ra, ai nắm giữ môn phái có lẽ rất trọng yếu, dù sao vậy đại biểu số lượng tài nguyên khổng lồ, cho nên tất cả mọi người muốn dấn thân vào tại nội bộ tranh đoạt bên trong, để cầu cho tương lai mình ở tông nội địa vị, tranh đoạt càng nhiều tiền đặt cuộc, có thể trình độ nào đó mà nói, cũng không đoán rất trọng yếu, bởi vì chỉ cần ngươi cảnh giới đủ, khi dù là ngươi cái gì cũng không cạnh tranh, cũng tự nhiên sẽ có người ngoan ngoãn đem hết thảy đưa đến trước mắt ngươi, cho nên trên thực tế, đang lúc mọi người trong ấn tượng khá khó xử lấy nói chuyện Úc Hoa, mới thật sự là ít có xuất thủ cái gì tranh đoạt nhân, trừ đi nhất định phải phản kích bên ngoài, hết thảy tinh lực, đều dùng tại chính mình trên việc tu luyện, có thể vô luận như thế nào tu luyện, Trường Sinh Cung cũng hẳn là Úc Hoa đá lót đường mới là, nhưng là bây giờ, khối này trải qua 5 tháng tan thương, mài kiên cố vô cùng đá lót đường, lại muốn bị một đám ngu xuẩn dùng để đi đụng Lâm Phi, đây quả thực là không biết điều, cho dù là vì mình, Úc Hoa cũng phải tận lực ngăn cản loại này không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, cho dù là một tia gió hiểm, đều không thể đi bốc lên, đi theo Lâm Phi lâu như vậy, Lâm Phi là cái gì tính khí, hắn có thể quá rõ, người khác không trêu chọc hắn thời điểm, Lâm Phi tuyệt đối là thuộc về người hiền lành một loại người.